Chương 625, khi đó, Cô Nộ Hạ huấn luyện chàng bên trong tựa ở dưới một thân cây, Hí Nạ Tạ ngồi ở chỗ này rất tiến tĩnh, mang trên mặt một tia hạnh phúc mỉm cười, nhìn cách đó không xa. Nơi đó, có không ít cây cối, tuy nhiên, can, bộ phận đã rách dưới. Thế nhưng, cây cối vẫn còn ở ngoan cường sinh trưởng, không hề khô héo, không có chết qua chính là lặng lặng nhìn những kia cây cối, Hí Nạ Tạ liền cảm giác mình rất hạnh phúc bởi vì... Nơi này là hắn và Na Nở Dê bắt đầu địa phương kim quang lấp lóe nạ rủ tổ thân ảnh, xuất hiện ở Hí Nạ Tạ phía sau. Hí Nạ Tạ nhìn Hí Nạ Tạ, nạ rủ tổ nhẹ giọng gọi nói. Nghe được nạ rủ tổ âm thanh, trong nháy mắt, Hí Nạ Tạ không khỏi chấn động. Quay đầu lại, nhìn nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn thấy nạ rủ tổ, Hí Nạ Tạ không khỏi ngạc nhiên nói nói. Ta đang tìm ngươi, tuy nhiên... Cô Nộ Hạ không có tìm được. Không nghĩ tới, Hí Nạ Tạ lại đang nơi này. Nhìn chu vi, vẫn là những cao ỷ kỳ ạ can, bộ phận rách nát cây cối. Nạ Dù Tổ không khỏi cười nói. Thực sự là hoài niệm a. Từ tốt nghiệp sau đó, chúng ta đều không có một đứng lên quá nơi này đi. Nhìn chu vi, Nạ Dù Tổ ngồi ở Hí Nạ Tạ bên cạnh. Đem Hí Nạ Tạ ôm vào trong lòng, đối ở Na Nở Dê, nhẹ giọng nói nói. Gật đầu. Nhìn chu vi, Hí Nạ Tạ ứng với nói cũng không biết là bị Nạ Dụ Tổ ôm, hay là bởi vì Nạ Dụ Tổ lời nói, Hí Nạ Tạ mặt của ở trên nhuộm lên một tầng đỏ ửng nhàn nhạt. Nơi này là một huấn luyện tràng, một cái rất đặc biệt huấn luyện tràng. Ở đây, Nạ Dụ Tổ cùng Hí Nạ Tạ hiểu nhau, quen biết, mến nhau, yêu nhau, ở đây lẫn nhau khuynh thuận, biểu lộ. Đồng thời ưng thuận cả đời hứa hẹn thủ hộ Hí Nạ Tạ từng có rất nhiều, tuy nhiên rất tiểu nhân sự tình, thế nhưng là rất ấm áp, rất hạnh phúc trải qua. Khi đó, Nạ Dù Tổ còn rất nhỏ yếu, vì trở nên mạnh mẽ mà nỗ lực. Khi đó, Hí Nạ Tạ còn rất thẹn thùng, vì thấy Nạ Dù Tổ mà trốn ở phía sau cây. Khi đó, bọn họ gặp lại, từ từ bắt đầu yêu nhau, tiểu tiểu nhân tuổi, thế nhưng, là rất ấm áp cùng hạnh phúc. Hiện tại, hai người đã lớn rồi. Nạ Dù Tổ đã là hỏa ảnh rô y, là cô nổ hạ mạnh nhất lớn tồn tại. Mà Hí Nạ Tạ cũng là đã trở thành Nạ Dù Tổ vị hôn thê. Là Cổ Nổ Hạ thân phận tôn quý hỏa ảnh phu nhân, thế nhưng, cái này cái địa phương, nhưng là thiếu ngắm bọn họ thân ảnh. Huấn luyện tràng vẫn là cái kia huấn luyện tràng, thụ vẫn là viên kia thụ, thế nhưng, hai cái tiểu tiểu nhân thân ảnh, nhưng là biến mất không thấy. Rất lâu sau đó, nữ hài thỉnh thoảng xuất hiện, lặng lặng ngồi ở chỗ này nhớ lại, thế nhưng, nam hài chưa có tới, mà bây giờ, nam hài xuất hiện. Tìm nữ hải thời điểm xuất hiện ở nơi này, cùng nữ hải cùng đi lần thứ hai về đến nơi này khi. Đó, ngươi tốt như hay là tại cây này mặt sau đi, mà ta, nhưng là ở dưới gốc cây kia tu luyện. Khi đó, ta tốt như hay là tại nơi nào, bởi vì tu luyện hề phải ngã xuống, ngươi từ nơi này đi ra, đem ta đỡ lấy. Khi đó, ta nhất định là tại nơi nào ưng thuận ngắm đối lời hứa của ngươi. Đúng không, Hí Nạ Tạ? Khi đó, ngươi ngày mai tới nơi này, chuẩn bị cho ta điểm tâm, chờ ta đến dùng ăn. Khi đó, ngươi khi đó, ngươi khi đó, ta ôm Hí Nạ Tạ, nhìn phía xa, Nạ Dù Tổ chậm rãi nói nói. Quá nhiều khi đó rồi, quá nhiều sự tình, căn bản là nói không hết. Cũng giảng không xong. Đây chính là Nạ Dù Tổ cùng Hí Nạ Tạ ràng buộc cùng yêu, là một chút xíu, không thể thay thế sự tình liên tục ở chung với nhau. So với bất luận người nào đều muốn nhiều, muốn kiên định. Nghe Nạ Dù Tổ kể rõ, Hí Nạ Tạ đã ngây dại, trong mắt, lập lòe lệ quang. Tựa ở Nạ Dù Tổ trong lồng ngực, rất là hạnh phúc. Trong mắt lệ quang, là hạnh phúc lệ quang. Nạ Dù Tổ cũng là có chút điểm mê say, đã hoàn toàn quên mất chính mình mục đích tới nơi này là cho Hí Nạ Tạ tiểu xá lợi dô ý ôm Hí Nạ Tạ, nhìn cái này huấn luyện chàng. Kể rõ trước kia trải qua, một kiện kiện tiểu sự tình, từng cái một tiểu ấm áp, đều ở đây sưởi ấm Nạ Dù Tổ cùng Hí Nạ Tạ. Nhìn ra, nhìn những kia cây cối, Nạ Dù Tổ buông lỏng ra Hí Nạ Tạ, đứng ngắm lên chậm rãi, hướng về chạy đi đâu qua đi tới một gốc cây bên, nhìn này đại thụ, Nạ Dù Tổ không khỏi nở nụ cười. Đưa tay, vung quyền phanh ầm ầm rầm rầm rầm quay về này đại thụ, Nạ Dù Tổ vung quyền cái này, đã nhờ lấy Nạ Dù Tổ bây giờ lực lượng, chỉ cần Nạ Dù Tổ muốn, nhất quyền, là có thể đem nát bấy, thế nhưng, Nạ Dù Tổ nhưng không có, mà chính là quay về này đại thụ. Chậm rãi đa nhờ. Không có khiến dùng cái gì lực lượng, Nạ Dù Tổ ở đây tu luyện, Hinata, ở phía sau nhìn. Tất cả, đều tốt như về tới trước đây, này đoạn thời gian bên trong. Nguyên bản bởi vì nạ rủ tổ thả ra chính mình mà có chút kỳ quái Hinata, nhìn thấy nạ rủ tổ thân ảnh, này đa nhờ đại thụ động tác, không khỏi, mặt trên nổi lên một vệt mỉm cười. Rất ngọt, cũng rất hạnh phúc. Hinata biết nói nạ rủ tổ là bởi vì hắn, mới làm như vậy. Nhìn nạ rủ tổ, Hinata tốt như nghĩ tới điều gì giống như vậy, nhìn liếc một chút chu vi, lại là nhìn liếc một chút nạ rủ tổ. Thân ảnh lóe lên, Hinata thân ảnh đã biến mất ngay tại chỗ Zoe đã đi ra tuy nhiên, nạ rủ tổ cũng không hề để ý, ý đi theo nhưng đích ở nơi nào đa nhờ đại thụ. Phảng phất, đối Hinata rời đi, không hề có một chút phát hiện thời gian. Một chút xíu đi qua. Vậy cũng đại thụ. Ở nạ rủ tổ đa nhờ xuống, bị nạ rủ tổ đa nhờ địa phương, một chút lõm luôn xuống dưới. Tuy nhiên nạ rủ tổ không có khiến dùng cái gì lực lượng, thế nhưng, nạ rủ tổ thân là ảnh cấp, như vậy đa nhờ xuống, mặc dù không có dùng lực, lực lượng, cũng là y theo nhiên rất lớn mà lúc này thân ảnh lóe lên. Xa xa, một đạo xinh đẹp thân ảnh xuất hiện. Đã đi tới ngắm nạ rủ tổ phía sau vẫn là ở viên kia dưới tàng cây. Là Hinata cầm trong tay một cái hộp đồ ăn nhìn nạ rủ tổ, Hinata không khỏi nở nụ cười. Chậm rãi, đem hộp đồ ăn mở ra, lấy ra một tấm khăn ăn, bày tại ngắm mặt đất, sau đó, đem món ăn trong hộp thực vật một chút xíu lấy ra. Giống như trước đây thực vật. Vừa nãy, na nở dê sẽ hỉ ủ gà nhất tộc rồi, về đi nơi nào? Làm nạ rủ tổ chuẩn bị thực vật dô y giống nhau trước đây mà nạ rủ tổ, cũng là ngừng trong tay động tác, quay đầu lại, nhìn Hinata. Nạ rủ tổ không khỏi nở nụ cười, rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Chậm rãi, ngồi ở Hinata bên cạnh, nhìn này điểm tâm, thực vật trời chiều, đã sắp muốn mặt trời lặn dô y hừng hà, đem phía chân trời nhuộm đỏ chiếu vào nạ rủ tổ còn có Hinata trên thân, chu vi, dường như đã biến thành phân xác. Tất cả xung quanh, đã biến mất rồi. Chỉ có, còn lại nạ rủ tổ cùng Hinata. Còn có này dưới trương món ăn điểm. Tại đây phân sắc thế giới.